siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2736, lấy thân thử độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là gặp quỷ, làm sao lại xuất hiện chuyện ly kỳ như vậy, một cái ngoại tộc lại có thể dẫn phát thái thượng chi nhãn ý cảnh, chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp khác, nếu là thực sự không được chúng ta chỉ có thể xuất thủ cưỡng ép bóc ra linh lung, Khả Nhi cùng cái kia tầm khế ước, dạng này mặc dù sẽ để thân thể của các nàng được chút tổn thương, nhưng cũng tốt hơn để ý chí của các nàng bị ý cảnh kia phá hủy. Xem ra cũng chỉ có như thế một cái biện pháp. 10 cái thái thượng tộc thảo luận nửa ngày cũng chỉ nghĩ đến như thế một cái biện pháp, thế nhưng là biện pháp này cũng chỉ có thể cứu Linh Lung cùng Lý Khả Nhi, đối với Hàn Sâm lại không cái gì trợ giúp. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền động thủ đi. Một cái thái thượng tộc nói xong liền chuẩn bị muốn mạnh mẽ bóc ra Hàn Sâm cùng Linh Lung, Lý Khả Nhi khế ước liên hệ. Cửu sư thúc tổ khoan động thủ đã, Linh Lung đột nhiên mở miệng nói ra. Ý thức của nàng mặc dù đắm chìm ở cái kia bi thương ý cảnh bên trong, mà dù sao là truyền từ Hàn Sâm cảm thụ, không có tận mắt thấy mãnh liệt như vậy, chỉ cần Hàn Sâm ý chí còn không có bị hoàn toàn ăn mòn, nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị bi thương ý cảnh hoàn toàn tả hữu, còn duy trì một đường thanh minh. Linh Lung, có chuyện mau nói. Cửu sư thúc tổ sợ Linh Lung một hồi hoàn toàn bị ý cảnh khống chế, còn muốn nói cái gì liền đến đã không kịp. Cửu sư tổ thúc, mời các ngươi không cần bóc ra ta cùng Hàn Sâm khế ước liên hệ. Linh Lung nói ra, vì cái gì, một đám thái thượng tộc đều là khẽ giật mình, cửu sư thúc tổ nhìn xem Linh Lung hỏi. Ta tin tưởng hắn có thể khắc chế thái thượng chi nhãn ý cảnh ăn mòn. Linh Lung cắn răng nói ra, nàng tại bi thương ý cảnh phía dưới, nói chỉ là hai câu nói, liền đã dùng ý chí lớn lao lực. Nghe Linh Lung trả lời, mấy cái không có tu luyện qua thái thượng cảm ứng thiên thái thượng tộc kinh ngạc nói. Linh Lung, người suy nghĩ nhiều quá, ngay cả chúng ta thái thượng tộc cường giả đều rất khó khắc chế thái thượng chi nhãn ý cảnh, huống chi là một cái ngoại tộc tầm. Linh Lung, ta biết ngươi tìm một cái hợp ý tầm không dễ dàng, bất quá đều đến loại thời điểm này, vẫn là muốn sớm cho kịp quyết định. Tráng sĩ chặt tay cũng là một loại khảo nghiệm cùng dũng khí thể hiện. Cửu sư thúc tổ, xin nhờ. Linh Lung đã không có dư lực nói thêm gì nữa, cũng không có để ý tới những thái thượng tộc đó, chỉ là đã dùng hết sau cùng dư lực đối cửu sư thúc tổ nói một câu, phân tâm phía dưới ý chí bị cái kia bi thương ý cảnh ăn mòn càng thêm lợi hại, rốt cuộc bất lực phân tâm đi nghe qua nói. Cửu sư thúc tổ, ngài cũng không thể nghe nàng, đây chính là sẽ muốn mệnh. Đúng vậy à, một cái không có tu luyện qua thái thượng cảm ứng thiên ngoại tộc làm sao có thể chống đỡ được thái thượng chi nhãn ý cảnh, đến lúc đó sẽ chỉ hại Linh Lung. Mấy cái thái thượng tộc nhao nhao thuyết phục cửu sư thúc tổ lại là khẽ nhíu mày nói ra. Nếu là Linh Lung quyết định của mình, vậy thì do cho nàng a. Nghe cửu sư thúc tổ nói như vậy, cái khác thái thượng tộc mặc dù cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng không dám lại nói cái gì, chỉ là âm thầm lắc đầu thở dài. Đã Linh Lung không nguyện ý giải trừ khế ước, vậy liền đem Khả Nhi khế ước giải trừ rơi a, lại có người đề nghị. Cửu sư thúc tổ nhìn Lý Khả Nhi một chút, Lý Khả Nhi tu vi không bằng Linh Lung, cũng sớm đã không có dư lực phân tâm nó chú ý, tự nhiên càng thêm không có khả năng lại nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ một chút xem đi, nếu là cái kia tầm coi là thật ngăn cản không nổi, đến lúc đó lại ra tay cũng không muộn. Cửu sư thúc tổ lạnh nhạt nói. Đám người đành phải tiếp tục ở một bên nhìn xem, chờ đợi chuyện kết quả, bất quá ngay cả cùng cửu sư thúc tổ ở bên trong, cơ hồ tất cả thái thượng tộc người đều không cho rằng Hàn Sâm thật sự có thể khắc chế bi thương ý cảnh. Đến một lần bởi vì Hàn Sâm vừa mới tấn thăng thần hóa tự thân ý cảnh rất khó cùng cái kia chân thần cấp ý cảnh chống lại, thứ hai Hàn Sâm không có tu luyện qua thái thượng cảm ứng thiên, đối với thái thượng chi nhãn ý cảnh năng lực chống cự so thái thượng tộc càng yếu hơn, cho nên mới sẽ không có người cảm thấy hắn có thể ngăn cản bi thương ý cảnh. Tuyên cổ vách tường bên trên thái thượng chi nhãn ý cảnh, mặc dù nói rất hung hiểm, nhưng là đối với tu luyện thái thượng cảm ứng thiên thái thượng tộc mà nói cũng chưa hẳn không phải một cái cơ hội. Tại cùng bi thương ý cảnh đối kháng thời điểm, nếu là có thể bằng tự thân ý chí vượt qua đi, đối với thái thượng cảm ứng thiên lý giải cũng sẽ tiến thêm một bước. Đáng tiếc Hàn Sâm cũng không phải là thái thượng tộc, cũng không có tu luyện qua thái thượng cảm ứng thiên, cho nên cũng không có dạng này phúc lợi. Mắt thấy Hàn Sâm ba người trên người buồn thương tình tự càng ngày càng đậm, huyết lệ không ngừng chảy xuôi, tất cả mọi người biết thời gian của bọn hắn không nhiều lắm, nếu là lại khắc chế không được bi thương ý cảnh, chảy khô huyết lệ về sau thân thể cũng liền muốn bắt đầu hỏng mất. Hàn Sâm lúc này cũng biết mình đã đến cực kỳ bên bờ nguy hiểm, tự thân ý chí lực mặc dù cường đại, tuy nhiên lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản cái kia bi thương ý cảnh ăn mòn, trong lòng bi thương tâm ý càng ngày càng sâu, vậy mà ẩn ẩn sinh ra bi quan chán đời xúc động, nếu là đổi một cái ý chí hơi yếu kém một điểm thần hóa ở chỗ này, chỉ sợ hiện tại liền đã cắt cổ tự sát. Không được, không thể tiếp tục nữa. Hàn Sâm biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thế nhưng là loại này thuần túy ý chí đối kháng, lại không phải dùng lực lượng nào đó là có thể giải quyết, chỉ có thể dựa vào ý chí của mình chịu đựng được. Từ khi lần trước lĩnh ngộ thiên chi hạ đao pháp ý cảnh về sau, Hàn Sâm ý chí liền lại mạnh mẽ rất nhiều, nhưng vẫn là không đạt được cùng chân thần cấp ý cảnh đối kháng trình độ, lúc này ý cảnh một chút xíu bị ăn mòn, để hắn tự thân ý chí càng ngày càng yếu kém, phảng phất lúc nào cũng có thể bị cái kia như là vô biên biển cả một bên bi thương bao phủ tựa như. Hàn Sâm nguyên bản còn gửi hy vọng ở Hắc Tinh Khải Giáp, hy vọng Hắc Tinh Khải Giáp có thể vào lúc này giúp hắn một chút, thế nhưng là Hắc Tinh Khải Giáp nhưng vẫn không có động tĩnh, Hàn Sâm chỉ có thể đau khổ cắn răng trèo trống. Quả nhiên ai cũng không đáng tin cậy, cuối cùng vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Hàn Sâm là một cái càng tại nguy hiểm trước mắt càng bình tĩnh hơn người, lúc này suy nghĩ của hắn dù sao hoàn toàn bình tĩnh lại, cẩn thận tự hỏi mình bây giờ tình cảnh. Đã thái thượng tộc không có thiết hạ cấm chế, để cho người ta tùy tiện quan sát thái thượng chi nhãn vết khắc như vậy nói rõ nhất định có phương pháp có thể cùng loại này bi thương ý cảnh chống lại, thế nhưng là đến cùng thế nào mới có thể cùng nó chống lại đâu. Nghĩ lại nghĩ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng vào ta hiện tại ý cảnh, đang đối mặt bi thương ý cảnh chống lại không quá hiện thực như vậy duy nhất khả thi, đại khái là chỉ có hiểu rõ loại này bi thương ý cảnh, chỉ cần có thể lý giải vị kia thái thượng tộc tiền bối ngay lúc đó tâm lý trạng thái có lẽ liền có thể tìm ra hóa giải chi pháp. Nghĩ tới đây, Hàn Sâm liền không lại một mực cùng cái kia bi thương ý cảnh đối kháng, mà là thử nghiệm đi cảm thụ phân tích bi thương ý cảnh căn nguyên. Hàn Sâm biết làm như vậy rất nguy hiểm, tựa như là biết rõ độc dược rất nguy hiểm, lại muốn lấy thân mạo hiểm đi thử nghiệm độc dược, tử vong tỷ lệ so trước còn lớn hơn, thế nhưng là Hàn Sâm cho tới bây giờ đã không có lựa chọn khác, liền xem như núi đao biển lửa cũng chỉ muốn xông vào một lần, ngồi chờ chết không phải Hàn Sâm phong cách. Chính như Hàn Sâm trước đó chỗ cảm thụ đến, loại này bi thương ý cảnh cùng tiểu tình tiểu ái không quan hệ, cùng thân tình tình yêu cũng không quan hệ, Hàn Sâm vừa cảm thụ loại kia bi thương, một bên khổ sở suy nghĩ. Đây rốt cuộc là như thế nào một loại bi thương đâu? Cách chương.